Chương 258, Ta Giang Sơn 33. Muốn nói người muốn tìm chết, trời đều cứu không được. Hoàng đế thánh chỉ thật sự là khiến người dở khóc dở cười. Thì ra kinh kỳ khô hạn QNZ 10 phần nghiêm trọng, trong cung cất vào hầm hàng tươi rau quả hoa quả đã khô kiệt, hiện tại dùng ăn đều là phơi khô mất nước loại thịt hoặc là rau khô. Mà còn ăn cục đã bắt đầu dùng rau muối, dưa muối. Hoàng đế nói thực khó nuốt xuống, nghe phong phanh rất nhiều đảo vong người nói, Quỷ Tĩnh Nhãn địa khu vẫn như cũ là một mảnh xanh tươi, có biết tất nhiên tại lần này thiên thai bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Giao trách nhiệm Vạn Lâm huyện lệnh sớm nạp phú, đem tiền bạc lương thực cải thành mới mẻ rau quả thủy sản. Mặt khác hoàng hậu nương nương đưa ra lại muốn tiến cống một chút nơi đó mới mẻ hoa quả, cung trong lâu thiếu vậy, hoàng hậu còn nói, nghe được Quỷ Tĩnh Nhãn dù cằn cỗi, lại sản xuất một loại gạo thơm. So sánh với bình thường gạo ăn ngon rất nhiều, bởi vì lấy mùa màng không tốt, chỉ cần đưa vào cùng trăm thạch là đủ. Trăm thạch, còn bởi vì mùa màng không tốt chỉ đưa trăm thạch liền có thể tốt nhân từ hoàng hậu lành lạnh tốt mẹ nó nhân từ A Đại Sở kéo dài hán đại đo lường, 30 cân vì một quân, thành ngữ bên trong lôi đỉnh vạn quân, nói chính là cái này. Muốn 4 quân mới một thạch, nói cách khác, 120 cân mới đủ một thạch, hoàng hậu thương cảm bọn họ thai năm khổ sở. Thế là mới trưng thu 12.000 cân gạo thơm. Lâm Tịch biết loại kia gạo thơm, hạt gạo dài nhỏ, sắc hơi bích, nấu ra cháo mang theo sông vào mũi cỏ xanh thơm, rất có thể là rất nhiều trong tiểu thuyết đề cập qua bích ngạch gạo, bất quá không thể nào khảo chứng, người nơi này liền gọi nó gạo thơm. Gạo này ăn ngon là ăn ngon, mẫu sinh thực sự quá thấp, bởi vậy năm nay Lâm Tịch là một hạt đều không có loại, về phần nhà khác có hay không a không có ý tứ, liền xem như có. La Ho Tư Cu Nở Dê không cho ngươi ăn cho nên nói, có người thích hợp thuận cảnh, có người thích hợp nghịch cảnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ ưu tú người vô luận thân ở dạng gì hoàn cảnh đều có thể bảo trì đồng dạng tâm thái. Lâm Tịch giơ cao xong cái kéo tay, chẳng hạn như chấm. Phải nói, đương kim thiên tử cùng hắn thân ái hoàng hậu đều thuộc về cái trước. Chỉ am hiểu xuôi gió xuôi nước thuận thế mà làm. Có thể nói kịch bản bên trong bọn họ lớn nhất thắng lợi chính là thành công lừa gạt đến Khương San tình yêu. Sau đó hết thệ trên cơ bản đều là có Khương gia vì bọn họ đi theo làm tùy tùng quan tâm, chỉ đợi chính mình lông cánh đầy đủ, tự nhiên nước chảy thành sông. Lâm Tịch sau khi đến sớm cảnh tỉnh Khương gia, lẩn tránh rất nhiều chuyện phát sinh, này lên kia xuống tăng thêm tươi sống tức chết Diêu Quảng lại xử lý tâm hắc thủ hung ác hoàng hậu, một chút bỏ đi Diêu Văn Trạm hai đại trợ lực. Để hắn sớm tiếp nhận một cái thùng giống. Lâm Tịch đến giống như hiệu ứng hồ điệp, cải biến rất nhiều chuyện. Cảm giác bây giờ đế hậu cung đấu chỉ số xa ke mở xa thì ra đế hậu. Bất quá bọn hắn cử động lần này lại làm cho Lâm Tịch vui vô cùng. Ta cái này chính ngủ gật, bên kia thần trợ công liền đưa gối đầu tới. Hoàng đế điều động tới làm đầy bụi đất trở về trong kinh. Trên trời rơi xuống tai họa. Năm nay không phú nghe xong thái giám thuật lại Khương huyện lệnh chém đinh chém sắt tám chữ, hoàng đế sắc mặt đã nhanh thấy phải bích ngạch cháo. Diêu Văn Trạm vỗ long ỷ, hắn thật là lớn gan cho họ Khương chi mọi người đều là như thế cả gan làm loạn thái giám run rẩy lại hiện lên cho hoàng đế một trang giấy, phía trên thiết thư ngân câu, bút tẩu long xà, tán lại lao nhanh đạp hạ câu, cắt bụi bùn đất che đậy hai tròng mắt. Trong núi cây cối giảm nhan sắc, khe bờ nguồn nước tuyệt dòng nhỏ. Khắp nơi cây dâu tầm tăng than thở, mọi nhà già trẻ khóc không thu. Hạ quan tuy có chung quân ý, càng nguyện vai ga nhờ vạn họ lo. Cái này xí nốn là Lâm Tịch đạo văn tự Nam Tống Vương Mộng Lôi, bất quá hơi thêm cải biến, lại biểu đạt một cái ý tứ. La Ho Tư mặc dù là ngươi hạ thần, nhưng là càng muốn làm một cái hợp cách quan phụ mâu hắn đây là muốn phản sao nho nhỏ một giới thất phẩm quan kép dịu, cũng dám cùng chấm như thế nói bừa. Là cảm thấy chấm có thể lấn sao quả thực là so như thơ phản. Diêu Văn Trạm nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì cũng phải đem cái này khi quân vong thượng Khương huyện lệnh chém thành muôn mảnh. Đồng thời phái người tiếp quản Quỷ Tĩnh Nhãn, như thế sơn linh thủy tú chi địa, nhất định phải phái tâm phúc của mình nhân tài có thể. Biết được hoàng đế ý đồ, Tả Khanh Mân vội vàng chạy đến an ủi một phen, cùng hoàng đế cùng một chỗ mắng to họ Khương người, Tả Khanh Mân còn hiến kế nói. Hôm nay thiên hạ đại loạn trước tạm bỏ qua cho bọn họ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, biển thanh hạ yến, chúng ta sao không bắt trước thì thiên đại đế, cho họ Khương người khác ban thưởng cái dòng họ heo, chó, con lửa, cái gì đã nghiền liền ban thưởng cái gì. Diêu Văn Trạm nghe xong tim rồng cực kỳ vui mừng, tưởng tượng lấy tương lai cái kia đáng chết Khương gia tất cả mọi người muốn họ những này ti tiện dòng họ, vĩnh viễn bị người trào phúng, cu nở dê bao quát Khương San tiện nhân kia, nhất thời hứng khởi, cũng không nén được nữa, lôi kéo hoàng hậu lăn tiến thân sau giường rồng bên trong trong lúc nhất thời trong phòng nam nhân thô thở cùng nữ nhân thở gấp đan vào một chỗ, phát họa làm ra một bộ tao ra chân trời tận hưởng lạc thú trước mắt đổ tới. Ngoài cửa đi qua thái giám như mày, bạch nhật tuyên dâm, vong quốc hiện ra a bên trong hai người mây ở mưa thu, tả khanh mân thẹn thùng vô hạn rúc vào Diêu Văn Trạm trước ngực, thừa dịp chính là nồng tình mật ý, nâng thân không tránh hiểm nghi để cử nhà mình hai cái thân thích phân biệt là thảo nghịch tướng quân cùng tân nhiệm vạn lâm huyện lệnh. Cái này huyện thành nàng cũng là gần nhất bắt đầu chú ý, bởi vì nơi nào là rời kinh thành gần nhất còn có thể có khi tươi hoa quả địa phương. Nghe nói nơi nào lúc trước là cực nghèo khó. Cả huyện nha nghèo đến liền cái nha dịch đều thuê không dậy nổi, chỉ cần tùy tiện mang đám nhân mã truy nã một cái nho nhỏ huyện lệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Cha nói qua, Tả gia hiện tại khiếm khuyết chính là võ tướng, nhất định phải đem hết toàn lực nâng đỡ người trong nhà thượng vị. Hơn nữa Tả Khanh Mân tin tưởng, tại dạng này đại thai chi niên bình yên vô sự địa phương, tuyệt đối là phong thủy bảo địa, nhất định phải bóp tại nhà mình trong tay. Mặc dù nói nàng trước mắt là cao quý một nước hoàng hậu, thế nhưng là cái kia trước điên hoàng hậu nhà mẹ để lại làm cái đích nữ tiến cung, trong khoảng thời gian ngắn đã được phong làm quý phi. Đại sở duyên tập Nam Lăng cổ chế, bốn phi đồng đẳng với ba phu nhân vị trí, tương đương với người bình thường bình thê, đã không phải là nàng có thể tùy ý chỉ trích. Huống chi người ta phong vẫn là bốn phi đứng đầu, ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lớn, không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Tả Khanh Mân cảm thấy, biểu ca đã không phải là lúc trước biểu ca. Nàng nhất định phải đem quyền lợi vẫn luôn chộp trong tay, biểu ca sẽ biến, nhưng là quyền lợi sẽ không thay đổi, là nàng vĩnh viễn thuộc về nàng Ngọc Nhi mang đến trong kinh thành tin tức. Lâm Tịch mỉm cười. Tả Khanh Mân đây là không muốn tình yêu muốn bánh mì a, sợ chỉ sợ đến cuối cùng ngươi rơi vào cái gà bay trứng vỡ, không vui một trận. Mặc dù đại thai chi niên, mọi người đối bắt quái hứng thú giảm mạnh, nhưng là hoàng đế cùng hoàng hậu kia hoang đường yêu cầu cùng Khương huyện lệnh bá khí đáp lại vẫn đang tận lực thao tác hạ truyền khắp cả nước. Người người đều biết, Quỷ Tĩnh Nhã nơi nào ra một cái tha đắc tội hoàng đế cũng không chịu khó xử bách tính quan phụ mẫu, đại sở tốt huyện lệnh quang vinh sự tích truyền khắp thần châu đại địa. Hoàng đế đã như vậy không để ý sống chết của chúng ta, vì cái gì chúng ta còn muốn ủng hộ hắn đi đến cậy nhờ Khương huyện lệnh nghe nói cái chỗ kia đã đổi tên gọi Hoa Quả Sơn A. Còn nói cái gì hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta đâu. Còn chờ cái gì càng nhiều người hướng chạy lấy Hoa Quả Sơn tụ đến. Mà trái cây mơ đường ca thảo nghịch tướng quân Tả Mục cũng đã đến.